Nữ đế tà hậu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 17 hồi từ Ninh Cung, sâu kín đàn hương, Cần Đức cầm trong tay kinh Phật đầy mặt thành kính, đột nghe thấy động tĩnh, dừng lại động tác hơi hơi mở, đã trở lại. Buông trong tay kinh Phật nâng cáp nhìn về phía dưới người. Như thế nào, khởi bẩm Thái hậu, nô tài căn bản, không thể tới gần, người nọ trả lời, gặp Cần Đức khuôn mặt đốn giận vội vàng giải thích. Hoàng thượng tựa hồ phái đại nội cao thủ quản lý, nô tài gần người không được mảy may, Thái hậu tha mạng. Nói xong, vội vàng dập đầu tạ tội, Cần Đức hung hăng đem kinh Phật nện ở thượng, lãnh đạm nói. Đồ vô dụng, lan, người nọ giống nhau đại xá bàn té đi ra ngoài. Duy thẳng Cần Đức giận dữ ngồi trở lại vị trí, ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến không rõ. Di Hoa Cung, bóng đen hiện lên, rất nhỏ động tĩnh làm cho Ninh Nhiên Hân vội vàng đứng dậy, liền gặp bóng đen quỳ đứng ở, một tay ôm ngực. Đầu người đâu? Ninh Nhiên Hân đảo qua hắn miệng vết thương trầm giọng hỏi. Thuộc hạ vô năng, thất bại. Bóng đen công thanh nói, buông xuống đầu không dám nhìn Ninh Nhiên Hân. Có thị vệ bảo hộ, thuộc hạ căn bản không thể tới gần. Thị vệ bảo hộ, Ninh Nhiên Hân nhướng mày, lạnh lùng cười nói. Hoàng thượng thật sao đau tích nàng. Căm giận ngồi trở lại cao y thanh âm vô ba. Lui ra đi, đừng cho nhân phát giác. Là, bóng đen kho người, đang muốn lui ra. Cửa cung đột nhiên bị phá khai, thị vệ dũng mãnh vào. Đầu lĩnh cầm y vệ đảo qua không kịp phản ứng thoát đi hắc y nhân, chỉ đao thủ đảo qua, nghiễm nhiên nói. Bắt lại, nương nương, đã xảy ra chuyện. Lãnh cung bên kia đã xảy ra chuyện. Tiểu tử kinh hoàng thanh âm theo cửa cung ngoại truyền đến, chạy vào trong cung đã thấy như thế cảnh tượng, nhất thời cả kinh hai chân như nhũn ra, không dám ra tiếng mảy may. Ninh Nhiên Hân còn không kịp hỏi nhiều, đầu lĩnh đối Ninh Nhiên Hân hơi hơi khom người. Hoàng hậu nương nương, thất lễ, dứt lời, vung tay lên, đem hoàng hậu bắt lại, ai dám, Ninh Nhiên Hân lãnh đạm nói, ngày xưa dịu dàng lúc này khắc cụ là uy nghiêm, mắt lạnh đảo qua trước mắt thị vệ. Bản cung chính mình đi. Hai tròng mắt đảo qua hắc y nhân, lại nhìn phía lãnh cung chỗ phương hướng, câu thần tự diễu. Tôi hiểu, hoàng hậu nhắc tới tôi hiểu tên, đồng quang nặng nề. Chiêu Dương thất năm, Dĩnh Tiệp Dư lãnh cung gặp chuyện trọng thương, thích khách bị nắm, thẩm tra là hoàng hậu sở phái, hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh đem hoàng hậu cấm đoán cho Di Hoa trong cung, không có chỉ lệnh không thể thăm. Ban đêm, chủ nhân, hắc y nhân quỳ một gối xuống, khuôn mặt lãnh cứng rắn vô ba. Giải quyết sao, nữ nhân xoay người, y bào khẽ nhếch thu thủy nhìn quanh, tuy là khóe mắt đã có thời gian lưu lại dấu vết, nhưng đôi mắt y là nếu hồ quyến rũ, phong tư sức sước. Không có, nhưng tam công chúa đã rời đi lăng cung. Hắc y nhân trầm giọng nói, hách liên hàn đột nhiên xuất hiện, hắn giấu kín trong cung phát giác tôi hiểu chính là trọng thương, vốn định thừa dịp hách liên hàn chưa chuẩn bị đi thêm ám sát, ai ngờ nhưng lại ngạc nhiên phát hiện bị thương người căn bản không phải tôi hiểu, mà là của nàng nha hoàn vọng đình sở phẫn, hoàng thượng mượn này bỏ ninh ra thế lực, về phần tôi hiểu tắc đổi lại chân chính tôi hiểu thủ nhi đại chi. Lăng đế tự hồ sớm biết tam công chúa chân thật khuôn mặt nhưng không biết nàng thân phận thuộc hạ rời đi khi nàng đã đem tam công chúa bức họa giao dưới trúc tìm kiếm. Nữ nhân mày liễu hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung thật đúng là không dự đoán được Nguyệt Sóc kia xuẩn nha đầu giống như này câu nhân bản xử. Hừ lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên một tia vô tình độ cong. Tiếp tục đuổi giết, cúi đầu xưng là, hắc y nhân xoay người biến mất ở trong đêm đen. Nữ nhân đứng thẳng hắc ám, mị nhãn nhìn thiên không hạo nguyệt sâu không lường được. Nguyệt quốc tố nguyệt cung. Bàn tay trắng nõn chấp bạch ngọc kỳ, đạm phấn bạc thần khinh mân, mày nhíu lại nhìn trên bàn ván cờ chậm rãi ấn nhập bàn cờ tái chấp khởi hắc ngọc kỳ, lại là trầm tư. Thanh thúy chim hót, nữ tử hơi hơi nâng mâu, hắc ngọc kỳ thả lại kỳ hạp âm sắc chậm rãi nếu thanh liêu. Vào đi, lời nói vừa, hắc y nhân quỳ đứng ở tiền, không mang về sóc nhi, nữ tử mặt mày vi chọn, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nô tỳ vô năng, hắc y nhân thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng là nữ tử, nói trải qua nguyên lai nàng giấu kín trong cung, biết được tôi hiểu chưa chết liền nghĩ lại đi tìm nàng, mang nàng hồi Nguyệt Quốc, ai ngờ bị thương người không phải tam công chúa tái nghe lén trải qua tam công chúa không ngờ chạy ra hoàng cung. Thỉnh nhị công chúa trách phạt, hắc y nữ tử khom người cầu phạt đúng là đối Nguyệt Quốc nhị công chúa thác bạt Nguyệt Ảnh. Xem là mất manh mối, Nguyệt Ảnh cũng là không giận ánh mắt thản nhiên đảo qua hắc y nhân liếc mắt một cái. Nhan Khanh, đại tỷ cùng Sóc Nhi đều ra cung, không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Nghe vậy, tên là Nhan Khanh nữ tử mạnh ngẩng đầu, gặp Nguyệt Ảnh tầm mắt đầu đến, vội vàng cúi đầu. Là, lăng cung, ngự thư phòng chung, bóng đêm hơi trầm xuống, trúc quang nhấp nháy. Hoàng thượng đã tra được công chúa Đồng Dĩnh Tiệp Dư manh mối. Hách Liên Hàn ánh mắt tiền sáng ngời, mạnh đứng thẳng. Ở nơi nào? Nghi Thành, Tĩnh Nhã đáp, cần phải đem nàng cùng công chúa mang về. Mang về, Hách Liên Hàn kiên định nói, nhớ tới Tô Hiểu Quật cường mặt hơi hơi một chút cũng là nhấc tay ngăn trở. Đằng đằng, Hoàng thượng, Tĩnh Nhã khó hiểu xem nàng, giả Tô Hiểu đi rồi, Hách Liên Hàn tựa hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở chính sự thượng, nhưng Tĩnh Nhã biết Hách Liên Hàn thường là ngẩn người nghĩ giả Tô Hiểu. Về phần thực Tô Hiểu, Hách Liên Hàn bất quá làm cho nàng ngồi trên Dĩnh Tiệp Dư vị trí, mượn này áp chế Tô Thần, căn bản chưa xem qua nàng một lần. Hách Liên Hàn trầm tư một lát, đúng là mở miệng phân phó. Phái người bảo vệ tốt các nàng. Tĩnh Nhã xem nàng trong mắt ý cười, tuy là khó hiểu cũng không tái hỏi nhiều, Hách Liên Hàn làm việc đều có của nàng đạo lý, hơi hơi chắp tay. Nô thì còn tra một chuyện, nói, ảnh vệ quan sát Tô Phủ lâu ngày, phát hiện cách Nhật liền có bạch cáp bay tới, ngày hôm trước ảnh vệ chặn lại hạ bạch cáp, là bồ câu đưa tin, tín thượng chỉ viết Ngô muội bị cấm trong cung, công chúa tin tức mất hết. Công chúa, Hách Liên Hàn vi chấn, mày nhanh túc, bồ câu đưa tin bay đi phương hướng ra sao chỗ. Phong Quốc, Tĩnh Nhã trầm giọng tự nàng biết được giả Tô Hiểu đúng là chui vào Di Mộng Cung, dùng mạo giống nhau cực phong hậu nữ tử, rũ phát cảm thấy nàng thân phận đặc thù. Phong Quốc, quả nhiên hòa phong hậu có liên quan, Hách Liên Hàn phượng mắt híp lại, một lát mới nói, người trước tiên lui hạ, làm cho Vọng Đình tới gặp trẫm. Tĩnh Nhã thối lui, không ra một lát, Vọng Đình chạm tới điện hạ. Hoàng thượng, ân, Hách Liên Hàn vi vi cáp thủ, đúng là hỏi. Vọng Đình, ngày đó ngươi vì sao trợ Dĩnh Tiệp Dư các nàng ra cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Đình vi lăng, ngày ấy nàng hướng Hách Liên Hàn thỉnh tội nói chính mình để cho chạy Tô Hiểu cùng Phượng Nghi, ai ngờ Hách Liên Hàn nhưng lại không có phạt nàng, mà là trầm mặc một lát thẳng nhốt tại tầm cung một ngày. Do dự nói, Hoàng thượng, trẫm muốn nghe lời nói thật. Hách Liên Hàn mở miệng nói, nô thì cảm thấy nương nương không thích hợp này Hoàng cung. Vọng Đình cúi đầu nói, thanh âm rõ ràng sáng tỏ. Nương nương cá tính kiêu ngạo phóng túng, căn bản không thích hợp này, thật mạnh quy củ hoàng cung, hoàng thượng, tại đây trong hoàng cung, nương nương căn bản không vui. Không vui, Hách Liên Hàn nỉ non, nhớ tới Tô Hiểu khuôn mặt tươi cười, tự giễu cười cười, không biết từ đâu khi bắt đầu Tô Hiểu trên mặt tươi cười quả thật rũ phát thiếu. Chính mình đã muốn bị này hoàng cung thâm viện tiêu tươi cười, hay là ngay cả của nàng đều phải bỏ. Nhưng nếu hoàng thượng là thật tâm đãi nương nương, có lẽ sẽ có bất đồng. Vọng Đình thấy nàng chua xót, nâng mâu bổ sung, đã nhiều ngày hầu hạ, nàng không phải không hoàng thượng đối Tô Hiểu tưởng niệm, tầm cung trung hé ra chương Tô Hiểu bức họa đó là chứng minh, thậm chí làm cho nàng cảm thấy chính mình trợ Tô Hiểu rời cung là sai. Nô thì bồi ở nương nương bên người, thấy nàng như thế nào đãi hoàng thượng. Nương nương là thật tâm đãi hoàng thượng không biết, chỉ cần gặp ngươi vui vẻ, nương nương sẽ gặp vui vẻ tốt nhất mấy ngày. Gặp Hách Liên Hàn mắt quang mê ly không nói, Vọng Đình nâng mâu xem nàng, đúng mức quỳ xuống, khom người thỉnh cầu. Hoàng thượng, nô thì nguyện đi tìm hồi nương nương, lấy đền bù sai. Ngươi không có sai, Hách Liên Hàn thản nhiên nói, dẫn tới Vọng Đình kinh nhiên. Hách Liên Hàn cũng là câu thần cười, thanh âm nhu vài phần. Vọng Đình, bảo vệ tốt nàng liền hảo, chậm yếu nàng trở về, nhưng không phải bị bắt mà là cam tâm tình nguyện. Hoàng thượng ý tứ là, Hách Liên Hàn vi vi cười. Đi thôi, Vọng Đình xem nàng một lát đúng là mở miệng, hoàng thượng ngươi thay đổi, trở nên rũ phát có cảm tình. Phải không, Hách Liên Hàn mặt mày u buồn, chỉ tiếc nàng xem không thấy, hội thấy, Vọng Đình kiên định nói, nô thì tin tưởng, nương nương chắc chắn trở lại bên người hoàng thượng. Dứt lời thẳng lui ra, Hách Liên Hàn nhìn mãn ốc tịch liêu trong đầu bỗng dưng nhớ tới cùng Tô Hiểu đùa giỡn ngày, lúc ấy chỉnh ốc đều là của nàng tiếng cười, có chơi đùa có trêu đùa. Đẩy ra cửa sổ, Hách Liên Hàn nhìn thiên không hạo nguyệt tĩnh thanh hỏi. Hiểu hiểu, ngươi hội nguyện ý nhận chấm sao? Chiêu Dương thất năm, Hoàng hậu Ninh Nhiên Hân bị cấm không nguyệt, Ninh Phong bị cha tham ô, Ninh gia đổ đi, bản chúc quyền thế hết thảy quy về Hoàng thượng trong tay. Thứ nguyệt cần Đức Thái hậu cấu kết ẩn vương chứng cớ bị cha, Hoàng thượng ban cho Bạch Lăng ba thước tự sát cho trong cung. Đến tận đây, Lăng quốc thế lực toàn quyền nắm cho Hoàng thượng trong tay. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình tân niên khoái hoạt. Cách chương.